Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 99, tần tiểu soái anh hùng cứu Mỹ. Bày ra nam nhân bản sắc, Vương Trì Khôn nhanh muốn điên rồi. Thật vất vả theo hắc giáp quân cùng những hộ vệ kia trong tay trốn thoát. Nguyên bản định sử dụng, trọng sinh chú. Bắt đầu lại từ đầu một đoạn nghiêu bức nhân sinh. Lại không nghĩ rằng, một bước cuối cùng bị hố. Tần Tần khổ khổ nuôi đến lớn như vậy nhi tử. Vậy mà mẹ nó không phải thân sinh. Tất chó, Kha Bạch Tuyết người tiện nhân này. Người hại ta a. Vương Trì Khôn ngửa mặt lên trời gào thét. Quanh thân khủng bố uy áp bộc phát ra. Đem cửa sổ chấn vỡ. Mà giờ khắc này Vương Phạm Thống. Đồng dạng gương mặt mộng bức. Ta không phải thân sinh. Vậy ta cha ruột là ai? Hắn đi đâu? Vương Trì Khôn. Thì lúc này, bên ngoài truyền đến Kha Bạch Tuyết quát lạnh âm thanh. Vương Trì Khôn ánh mắt hung ác nham hiểm. Một thanh nắm chặt Vương Phạm Thống cổ áo bay lượn mà ra. Chỉ thấy bên ngoài viện đã bị hắc giáp quân cho vây quanh. Mấy tên hoàng thất hộ vệ đứng lặng tại giữa không trung. Phong tỏa ngăn cản Vương Trì Khôn tất cả đường lui. Tần Mộc Thần, Tiết Đông Kiệt bọn người đứng ở đằng xa. Lạnh lùng nhìn qua hắn. Trong đó cũng có vợ hắn Kha Bạch Tuyết bóng người. Nhìn đến Vương Trì Khôn cũng không có dung hồn thành công. Tiết Đông Kiệt khóe môi bốc lên ngoạn vị cười nói. Vương Trì Khôn vừa mới đang trên đường tới. Phu nhân ngươi nói Vương Phạm Thống cũng không phải là con trai ruột của ngươi. Cho nên để cho chúng ta không cần lo lắng. Hiện tại xem ra là thật a. Vương Trì Khôn mí mắt nhảy lên. Mặc dù hắn đã xác nhận qua. Nhưng đạt được thê tử chính miệng thừa nhận. Nhưng ở sâu trong nội tâm vẫn là co quắp một trận. Vì cái gì giống hắn dạng này nam nhân tốt. Gặp phải đều là chút bạc tình bạc nghĩa nữ nhân. Vương Trì Khôn, để xuống thống nhi. Kha Bạch Tuyết nghiêm nghị nói. Tức giận Vương Trì Khôn bóp lấy Vương Phạm Thống cái cổ. Nhấc lên, ánh mắt hàn ý nồng đậm. Ta hỏi ngươi. Hắn đến tột cùng là cái gì chó tặc nghiệt chủng? Một vệt mỉa mai hiện lên ở nữ nhân thanh tú đẹp đẽ tuyết trên má. Kha Bạch Tuyết cười lạnh nói. Ngươi còn nhớ rõ năm đó đại sư huynh sao? Vương Trì Khôn đồng tử co rụt lại. Kha Bạch Tuyết thản nhiên nói. Năm đó ta cùng đại sư huynh thanh mai trúc mã. Có thể về sau ta tin vào ngươi dỗ ngon dỗ ngọt. Dần dần cảm mến ngươi. Từ bỏ đại sư huynh, ngay tại chúng ta thành thân đêm đó, uống say đại sư huynh thừa dịp các ngươi phía trước viện đãi khách thời điểm. Tiến vào phòng mới, chuyện sau đó, ta không nói ngươi cũng có thể đoán được. Đương nhiên ta cũng không có phản kháng. Về sau đại sư huynh tự biết phạm phải đại tội, liền ngay cả đêm đào tẩu. Thế nhưng là tại đi hướng yêu thú lâm trên đường bị yêu thú tập kích bỏ mình. Cho nên sự kiện này chỉ có ta một người biết. Vương Trì Khôn, lúc ấy ta sợ hãi bị ngươi vứt bỏ. Cho nên sự kiện này một mực không nói với ngươi. Không nghĩ tới a, thiên đạo có luân hồi. Ngươi cuối cùng vẫn bị báo ứng. Nghe xong thê tử giảng thuật, Vương Trì Khôn khuôn mặt dần dần dữ tợn. Ngửa mặt lên trời cười ha hà. Ha ha ha, tốt một cái thiên đạo có luân hồi. Răng rác, theo một tiếng nứt xương thanh âm, Vương Phạm Thống xương cổ trực tiếp bị bóp nát, người cái vô sỉ tiện nữ nhân đáng chết. Vương Trì Khôn đem trong tay thi thể ném tới, chỉ thần sắc đờ đẫn Kha Bạch Tuyết, khát máu con người lạ lẫm vô cùng. Nguyên bản ta niệm tại nhiều năm phu thê tình nghĩa, dự định tha cho ngươi một lần. Đáng tiếc, ngươi lần lượt khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta. Nếu như thế, vậy ngươi thì đi chết đi cho ta. Tiết Đông Kiệt biến sắc, vội vàng quát nói, ngăn lại hắn, bảo vệ tốt Vương phu nhân. Thế mà Vương Trì Khôn cũng không có khởi hành, vẫn đứng tại chỗ, nhưng là trong tay của hắn lại nhiều một đạo đỏ như máu ngọc phù. thâm trầm mà cười cười. Cửu sinh tử phù. Kha Bạch Tuyết trắng nõn gương mặt đột nhiên đại biến, đôi mắt hiện ra vô tận hoảng sợ thái độ, vội vàng vung lên ngọc trường, dự định phế bỏ đan điền của mình. Nhưng, vẫn là đã chậm một bước. Vương Trì Khôn một tay lấy ngọc giản bóp nát. Cùng lúc đó, Kha Bạch Tuyết chỗ mi tâm trong nháy mắt tách ra một đạo huyết quang. Máu tươi phun tung tóe mà ra, một vết nứt uốn lượn xuống, chỉnh thân thể sinh sinh phân chia thành hai nửa, thân hồn đều diệt. Tình cảnh này quả thực đem mọi người gây kinh hãi, ai cũng không ngờ tới Vương Chi Khôn nghiêu bức như vậy. Viễn Trình giết chết thê tử của mình, Vân Nhược Thủy thản nhiên nói, cửu u sinh tử phù có thể trưởng khống sinh tử của một người. Xem ra Vương Chi Khôn rất sớm đã tại Kha Bạch Tuyết thể nội hạ chú độc. Tần Mộc Thần lưng phát lạnh, cái này là như thế nào một đôi hai vợ chồng a? Khó trách có thể tiến tới cùng nhau, một cái so một cái hung ác. Bất quá Vương Chi Khôn vì sao trước đó không có giết Kha Bạch Tuyết? Đoán chừng trong lòng vẫn là nhớ kỹ một chút tình ý. Chỉ là Vương Phạm Thống cho hắn đả kích quá lớn. Ai nha, Tiết Đông kiệt khí nhảy dựng lên, chỉ lấy thi thể trên đất, nhanh, nhanh, hợp lại, nhìn xem còn có thể hay không dùng. Mọi người, ngoặc kép, tốt, a, đây mới là ngoan nhân. Nhìn qua Vương Chi Khôn cơ hồ điên cuồng bộ dáng, Tần Mộc Thần cười nói, Vương Chi Khôn, hồn phách của ngươi còn có thể kiên trì bao lâu a? Hiện tại ngươi không có con cái đời sau, lấy cái gì trọng sinh? A, Vương Chi Khôn tự giễu thở dài, hiện ra con mắt màu đỏ ngòm nhìn chằm chằm Tần Mộc Thần. Chậm rãi nói, ta Vương Chi Khôn ngang dọc cả đời, lại kết quả là thua ở ngươi như thế một người đệ tử trong tay. Không cam lòng a, Tần Mộc Thần, ta cho dù chết, cũng phải kéo ngươi theo đệm lưng. Bạch, Vương Chi Khôn thân hình đột nhiên hóa thành một đoàn hắc vụ, xông về Tần Mộc Thần. Ta dựa vào, lão bà ngươi cho ngươi mang lục, ngươi tìm ta làm cái gì? Tần Mộc Thần thầm mắng một tiếng, vội vàng về sau rút lui, diệt cho ta hắn. Một nhìn mình, cha, gặp phải nguy hiểm. Tiết Đông Kiệt gấp, vội vàng hét lớn. Hắc giáp quân cùng hoàng thất hộ vệ tất cả đều vọt tới. Thế mà, cũng không biết Vương Chi Khôn sử cái gì bí thuật, toàn bộ hồn phách lại tại biến mất tại chỗ không thấy. Chờ một giây sau, hắn trực tiếp xuất hiện tại Tần Mộc Thần trước mặt. Chỉ bất quá hắn giờ phút này hồn phách đã mỏng manh vô cùng, đoán chừng là thi triển bí thuật gì, cho nên tiêu hao rất lớn. Nhưng dù vậy, cũng đủ để đối Tần Mộc Thần cấu thành uy hiếp. Đúng lúc này, một bóng hình xinh đẹp bỗng nhiên ngăn tại Tần Mộc Thần trước mặt. Trong tay trắng như tuyết loan đao vẽ lên một đạo sắc bén đao mang, chém về phía Vương Chi Khôn. Nhìn đến Vân Nhược Thủy xuất hiện, Vương Chi Khôn khóe môi câu lên một đạo tàn nhẫn đường cong. Hồn bạo, theo quát chói tai thanh âm, Vương Chi Khôn mỏng manh tinh hồn bỗng nhiên ngưng tụ thành một đoàn màu đen hình cầu, ẩn chứa vô cùng khủng bố linh lực. Không tốt, trưởng môn mau tránh ra. Đại trưởng lão mấy người biến sắc, vội vàng hô, hồn bạo, nhưng khác biệt tại phổ thông tu sĩ tự bạo, uy lực của nó muốn vượt xa phổ thông tự bạo, nếu như né tránh không kịp, vô cùng có khả năng bị thương nặng. Mà lại Vương Chi Khôn rõ ràng thi triển cái gì cấm thuật, làm đến hồn phách của mình tự bạo lực sát thương càng mạnh. Vân Nhược Thủy cùng hắn khoảng cách không đủ 2 mét, tại như vậy gần phạm vi bên trong, một khi Vân Nhược Thủy bị liên lụy, tuy nhiên không đến mức mất đi tính mạng, nhưng tuyệt đối sẽ bị thương nặng, thậm chí ảnh hưởng sau này tu hành. Nghe được chư vị trưởng lão hô hoán, Vân Nhược Thủy cắn cắn ngân nha, không có nhúc nhích. Nàng tự nhiên có thể cảm nhận được Vương Chi Khôn trên người tán phát ra khủng bố sát khí, Nhưng vấn đề là, nếu như nàng né tránh, Tần Mộc Thần nhất định bị thương tổn, cho nên nàng không thể tránh. Ầm ầm, từ Vương Chi Khôn tinh hồn ngưng hóa thành hắc cầu ầm vang nổ tung, mang theo cỗ cỗ kinh khủng kinh khí, khiến người chung quanh hô hấp khó khăn, mà cách gần nhất Vân Nhược Thủy, sắc mặt càng là trắng xám. Trước đó vì các loại Tần Mộc Thần đến, ngưng tụ hộ thuẫn hao phí quá nhiều linh lực, giờ phút này vừa ngưng ra linh thuẫn còn chưa kiên trì một lát, thì ầm vang vỡ vụn mà ra. Ngay tại Vân Nhược Thủy chuẩn bị cắn răng ngạnh kháng lúc, một cái có mạnh mẽ cánh tay bỗng nhiên ôm nàng tinh tế vòng eo. Còn chưa kịp phản ứng, nàng bị kéo tại sau lưng. Ngay sau đó, một bóng người cao to xuất hiện ở trước mặt của nàng, đem nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể chăm chú hộ trong ngực. Ta có hách, ta đến khiêng, Tần Mộc Thần trầm giọng nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.